Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 246, thiên ngoại vật. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, ở cái thẻ ngọc này đấu giá sau đó, đấu giá hội trung tràng nghỉ ngơi một cái. Các người hầu từ bàn đánh bóng bàn bên cạnh một cái cửa nhỏ bên trong nối đuôi nhau mà ra. Trong tay đều bưng một cái khay, trong cái mâm có hoa quả cùng rượu, được đưa đến ở đây mỗi một vị tới tham gia bán đấu giá người nơi đó. Mà mới vừa bấn đấu giá ra vài thứ kia, cũng đều được đưa đến đóng phim dưới vật phẩm chủ nhân nơi nào. Cầm ngọc châm, bằng liễu Hà Nhi chờ tới khi trên đầu. Thật không tệ a, nhìn một chút mang theo châm gài tóc, tăng thêm một phần sắc đẹp liễu Hà Nhi. Trần Phong không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nami cùng Bonnie nhìn liễu Hà Nhi, trong mắt lộ ra một sợi ước ao màu sắc. Bất quá các nàng cũng biết, chính mình cũng không thích hợp loại phong cách này, cho nên cũng chỉ là ước ao một chút mà thôi. Mới vừa bán đấu giá thời điểm, các nàng mình cũng mua chút ít mánh khóe, hiện tại cũng là đã được đưa tới, đang cầm xem vậy. Trần Thiếu Thiên ở một bên trong miệng tấm tắc có tiếng nhìn tam nữ, vẻ mặt hâm mộ dáng vẻ. Tam đệ a, ngươi nói một chút, ngươi từ đâu làm ra cái này ba cái như hoa như ngọc đệ muội a? Lão ca ta ở bên ngoài bôn ba nhiều năm như vậy, đều không gặp phải một cái. Người cái này một tới thì tới ba cái a. Nói, Trần Thiếu Thiên không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài nói. Quá đáng hơn là, người năm nay mới bay lớn. Người năm nay mới 16 tuổi a. Nghe vậy, Trần Phong ngẩn người, không biết nên nói như thế nào. Luôn không khả năng nói. Cái này mấy 770 nữ nhân, là mình từ thế giới khác mang tới. Nói ra sợ không phải cũng bị làm thành bệnh tâm thần yêu. Không có biện pháp, chỉ có thể cười cười xấu hổ. Bình thường thôi, bình thường thôi, cơ bản thao tác mà thôi. Lúc đầu xem Trần Phong lúng túng khuôn mặt tươi cười, cho là hắn sẽ nói chút an ủi mình lời nói. Nhưng không nghĩ đến, nói ra được lại là như vậy nói. Trần Thiếu Thiên biểu tình trên mặt cương ở nơi đó. Tam nữ ngây ra một lúc, sau đó che miệng, không để cho mình bật cười. Ta, há miệng, lại phát hiện, mình đã không lời có thể nói. Trần Thiếu Thiên can giòn ngậm miệng lại, buồn bực cầm lấy một bên mới vừa bồi bàn đưa tới rượu. Cắm đầu uống, Trần Phong thấy thế, cười cười, không nói gì thêm, tuy là cùng cái này nhị ca, coi là lần đầu tiên gặp mặt. Thế nhưng, bíp, từ mới vừa nói chuyện trời đất trong quá trình đến xem, coi như không tệ, qua không bao lâu, Phó Dĩnh lần nữa lên đài, bắt đầu rồi dưới nửa buổi đấu giá, làm cho các vị đợi lâu, không biết các vị đối bản phòng đấu giá chuẩn bị đồ đạc, có hài lòng hay không đâu. Lần nữa gặp lại Phó Dĩnh, đã là thay đổi một bộ quần áo. Một thân đắt tiền chạy cự ly dài, trên đầu mang theo thủy tinh vương miện, đây hết thảy, có thể dùng nàng xem ra giống như là một vị cao quý công chúa một dạng. Như vậy Phó Dĩnh, làm cho tham dự bán đấu giá mọi người, hai mắt tỏa sáng, dồn dập vỗ tay tán thưởng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trong phòng bán đấu giá, náo nhiệt, hiện tại thế nào? Chúng ta bắt đầu nửa hiệp sau bán đấu giá, nói cho mọi người một cái tin tốt, cười vươn tay hạ thấp xuống áp, những người dưới đài liền yên tĩnh lại, sau đó thừa nước đục thả câu. Tin tức tốt gì, lẽ nào, trước phải bán đấu giá áp chục đồ sao? Vừa nghe đến Phó Oánh lời nói, mọi người hưng phấn lên, kỳ thực. Đại đa số người cũng là vì áp chụp cái kia mấy thứ đồ tới. Ngoại trừ phía trước bị Dạ Vân chụp được chính là cái kia ngọc giản bên ngoài. Còn có hai dạng đồ vật, mặc dù nói, phần lớn người trên cơ bản cũng mua không nổi. Thế nhưng có thể nhìn một chút cũng được a. người ở chỗ này bên trong, ôm người có ý nghĩ như vậy không ít. Người ở chỗ này bên trong, ôm người có ý nghĩ như vậy không ít. Có thể tham dự vào áp trục vật phẩm ra sân, trên cơ bản lác đác không có mấy. Áp trục, không không không, dù sao cũng là áp trục đùa giỡn, làm sao có thể trước giờ lên đài đâu. Nghe được phía dưới tiếng nghị luận, Phó Dĩnh cười lắc đầu, nói rằng, không phải, đó là cái gì? Ngô, muốn ta nói à, chỉ sợ là lại có thứ tốt gì à. Bây giờ còn có thể đi bán đấu giá các thứ à? Chỉ sợ sẽ là như vậy. Nếu không, ở nơi này địa phương, có thể có tin tức tốt gì? Nói cũng phải à. Phó Dĩnh vỗ tay một cái, để cho mọi người an tĩnh lại. Sau đó mở miệng nói. Được rồi, liên quan tới cái tin tức tốt này, nếu không ai đoán được, như vậy, chúng ta sau đó làm tiếp công bố à? Nói, bên người nàng xuất hiện một cái bạch ngọc cái chai, phiêu phù ở giữa không trung, trong bình giới, chính là nhất kiện chữ vật pháp bảo. Một vòng mới bán đấu giá bắt đầu rồi. Thế nhưng, Trần Phong cùng Trần Thiếu Thiên Đô không có muốn đi mua ít thứ ý tưởng. Trần Phong là bởi vì trên cơ bản chưa dùng tới, mà Trần Thiếu Thiên là vì sau cùng cái kia nửa viên bát phẩm đan dược. Hai người nhàm chán ngồi ở trên ghế salon, câu có câu không trò chuyện, ba nữ nhân thì là ở một bên phía trên ghế salon, pha trò tiểu bạch chơi. Được rồi, các vị, hiện tại có thể cho các ngươi công bố cái kia một tin tức tốt. Đều nhanh phải ngủ thời điểm, Trần Phong chợt nghe Phó Dĩnh nói, không khỏi tò mò, tin tức tốt gì? Chẳng lẽ chính là chính mình viên đan dược kia sao? Lần này bán đấu giá, phân biệt ở mở màn phía trước cùng trung tràng lúc nghỉ ngơi. Lại gia nhập hai kiện vật phẩm, còn như là cái gì? Chúng ta xem trước một chút kiện vật phẩm thứ nhất. Phó Dĩnh trên tay ấn quyết bấm một cái. Bên người xuất hiện một cái vật kỳ quái. Món đồ này chính là ủy thác nghề chính bán đấu giá vị kia đạo hữu. Ở một ngày du lịch lúc, từ trên trời rớt xuống, là vì thiên ngoại vẫn thạch, thế nhưng hắn cũng sẽ không phương pháp luyện khí, cho nên, ủy thác nghề chính đem tiến hành bán đấu giá. Nếu như vị kia đạo hữu đối với món đồ này cảm thấy hứng thú, có thể mang cái này chụp được tới, giá quy định 2 ức, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 30 triệu. Sau khi nói xong, liền nhìn dưới đài mọi người phản ứng. Phó tiểu thư, không biết có thể hay không làm cho lão phu cự ly gần kiểm tra thực hư một phen. Lúc này, một ông lão đứng lên, hơi có chút kích động nói. À, nguyên lai là luyện khí đại sư. Cổ đại sư, Phó Dĩnh nhìn hắn một cái, liền nhận ra thân phận của hắn. Khách khí nói, đương nhiên có thể, ngài mời. Lão đầu ở bên cạnh hai cái người tuổi trẻ nâng đờ đi lên bàn đánh bóng bàn, khoảng cách gần quan sát đến tảng đá kia, lại là đập lại là sờ, tựa hồ là đang giám định lấy hắn nhân tố. Ngô, dường như thật là thiên ngoại vật, bất quá lão phu cũng không dám vọng luận. Cổ đại sư sau khi xem xong, chân mày đều mặt nhăn đến rồi cùng nhau đi, có chút do dự. Cuối cùng, luyện khí sư đối với vị trí tài liệu khát vọng, làm cho hắn hạ quyết tâm. 230 triệu. Ta muốn, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.